Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1113, chương 1104 săn thú. Chương 1104 săn thú. Thu đông là săn thú hảo thời điểm. Nhưng hiện tại không phải, bởi vì mới vừa hạ quá mấy tràng tuyết. Trong núi lãnh thật sự, bất luận là mã vẫn là người đạp lên tuyết thượng đều có kéo kẹt thanh âm. Trong núi động vật đều nhạy bén thật sự, một chút không giống bình thường gió thổi cỏ lay kia đầu nhỏ tử liền đặng một chút nâng lên tới. Đề phòng nhìn về phía bốn phía, liên tiếp đụng tới mấy cái con mồi đều như vậy nhạy bén. Triệu Hàm Trương liền thít chặt mã, thực dứt khoát bắt lấy bao đựng tên bối ở bối thượng. Sau đó cùng Triệu Nhị Lang Tằng Việt đám người điệu bộ. Đại gia đem ngựa dàn xếp hào, lập tức dựa theo chỉ thị tản ra, trình vây quanh chi thế về phía trước, Triệu Trình mấy cái thiếu niên cũng đi theo gión ra gión rén đi. Phía trước đi, nhỏ giọng hỏi Triệu Nhị Lang, vì sao phải xuống ngựa? Triệu Nhị Lang, không biết, A Tỷ làm. Triệu Chính, đi phía trước đi rồi một đoạn, thân vệ lỗ tai vừa động, nhỏ giọng nói, có tiếng nước, phía trước là nguồn nước, nói không chừng sẽ có con mồi, các thiếu niên vừa nghe. Tinh thần rung lên, càng thêm phóng nhẹ bước chân, xuyên qua một mảnh không quá rậm rạp rừng cây, liền thấy phía trước ánh mặt trời sáng ngời. Một cái dòng suối nhỏ từ trên xuống dưới róc rách mà lưu. Bên dòng suối có 4-5 con đang cúi đầu uống nước con nai cùng 3 con hươu bào. Lẫn nhau cách thật sự xa, Triệu Hàm Trương mắt sắc, còn nhìn đến bên dòng suối bụi cỏ biên giật giật, có một cái màu xám thỏ đầu dò ra tới, lại bay nhanh lùi về đi, con nai cùng hươu bào thường thường ngẩng đầu lên hướng bốn phía nhìn xung. Quen. Không có phát hiện địch tình mới tiếp tục cúi đầu, Triệu Hàm Trương đối đại gia chỉ mấy cái phương. Hướng, đại gia có ăn ý tản ra, Triệu Hàm Trương đi phía trước đi rồi vài bước. Tránh ở một thân cây mặt sau, nhẹ nhàng mà đem mũi tên đáp ở cung thượng. Không có kéo ra, mà là chờ đợi đại gia đến chỉ định địa điểm sau lại động thủ, tới một buổi sáng. Bờ sông này đó con mồi nàng tất cả đều muốn. Mọi người đều tới rồi chính mình vị trí. Triệu Hàm Trương nhìn đến. Khóe miệng nhếch lên. Kéo ra trong tay cung. Đi ra thụ thân. Bên dòng suối con nai cùng hươu bào thấy người. Kêu sợ hãi một tiếng. Giải khai chân liền chạy. Triệu Hàm Trương kéo mãn cung mũi tên giống như sao băng bắn ra. Thẳng tắp bắn vào một con chạy vội chung con nai cổ. Triệu Chính còn ở nỗ lực nhắm chuẩn đâu. Nhìn đến không khỏi, oa, một tiếng. Triệu Dung đám người càng là đôi mắt tỏa sáng. Một mũi tên lại lần nữa bắn ra. Cùng một khác chi cùng nhau đem một con chạy vội đâm nhập trong rừng con nai bắn chết. Nàng nhìn thoáng qua một cái khác phương hướng Tằng Việt. Xoay người đi bắn kinh hoàng thất thố. Tìm không thấy phương hướng đầu đá lung tung hươu bào, nguyên nhân chính là vì nó liền chạy trốn đều. Không có quy luật, cho nên càng khó bắn. Triệu Hàm Trương một mũi tên xoa nó cổ đinh trên mặt đất. Nói như vậy, động vật đã chịu như vậy cảnh tượng không nên quay đầu lựa chọn một cái khác phương hướng chạy sao? Hươu bào cũng tưởng như vậy làm, nhưng chính là giống như phân không rõ phương hướng. Chấn kinh sau tại chỗ kinh hoàng hai hạ, một chân dẫm lên mũi tên liền lại đi phía trước chạy. Sau đó bị Triệu Nhị Lang một mũi tên từ sau đuổi theo. Hưu một chút bắn tới trên mặt đất, Triệu Hàm Trương mang theo một đám người vây bắn. Các con vật tự nhiên chạy bất quá, liền tránh ở trong bụi cỏ thỏ xám đều bị bắt 4 con, Triệu Hàm Trương đi lên trước xách lên một con. Màu xám đại phi thỏ. Xoay người hướng bọn họ nhạc, đang muốn nói chuyện, nhìn đến Triệu Chính cùng Triệu Dung tung ta tung tăng hướng một con lộc đi. Ánh mắt đảo qua một thân cây, tức khắc sắc mặt đại biến, kêu lên, có bẫy dập, tránh đi, giọng nói mới lạc. Triệu Chính đã một chân dẫm đi lên, răng rắc một tiếng, hắn đôi mắt trừng lớn, a một tiếng liền đi xuống lạc, Triệu Dung chỉ tới kịp chảo hắn một chút. Sau đó cũng bị xả đến đi xuống lạc, Triệu Hàm Trương phi thân mà thượng. Bằng một tiếng quăng ngã ở hố biên, duỗi tay một phen túm chặt đi xuống rớt Triệu Dung, toàn bộ thân thể bị xả đến đi phía trước vừa trượt. Nhưng nàng thực mau liền dùng chân đặng ra vũng bùn tới hoãn ở, Triệu Nhị Lang ly đến gần. Trước hết phản ứng lại đây, xông lên tiến đến túm chặt Triệu Dung cánh tay, Tằng Việt Hòa thân vệ nhóm cũng chạy tới, phụ một chút đem Triệu Dung, cùng khẩn túm chặt Triệu Dung cánh tay Triệu Chính Cấp kéo tới, hai người nằm liệt ngồi dưới đất. Nhìn hố Mộc Thứ, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, một câu đều cũng không nói ra được, Triệu Hàm Trương xoa xoa chính mình bả vai. Đi đến bẫy dập biên đi xuống vừa thấy, hô, một tiếng, liền thấy này bẫy dập còn không cạn, thả đáy hố chát không ít Mộc Thứ. May mắn Triệu Dung kéo lại Triệu Chính, bằng không vừa rồi thật như vậy ngã xuống đi, phỏng chừng đến xuyên tràng phá bụng, Triệu Chính cùng Triệu Dung lại là lòng còn sợ hãi ngước nhìn. Triệu Hàm Trương, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, muốn rớt không xong, Triệu Hàm Trương thấy liền an ủi nói. Không có việc gì, đây là thợ săn lưu lại bẫy dập, nhìn đến trên cây dấu vết không có, còn có trên mặt đất kia tam tảng đá, đều là bẫy dập đánh dấu, Triệu Dung quay đầu lại đi xem. Triệu Chính lại bị dọa sợ, hắn trong mắt chỉ có Triệu Hàm Trương, nghe thấy nàng mềm nhẹ thanh âm, cũng chưa nghe rõ lời nói, liền cảm thấy trong lòng ủy khuất, sợ hãi không thôi. Hắn một chút ôm lấy trước mắt chân liền oa oa khóc lớn lên, sợ tới mức đang muốn bỏ đi xem đánh dấu. Triệu Dung một giật mình, quay đầu lại xem hắn, liền thấy từ trước đến nay trưởng thành sớm lại thông tuệ Triệu Chính ôm Triệu Hàm Trương khóc đến thở hổn hển, khó được có người thiếu niên bộ dáng, Triệu Huy mấy cái cũng vây đi lên. Yên lặng mà nhìn, Triệu Nhị Lang gãi gãi đầu, thấy Triệu Chính nước mắt nước mũi đều dừng ở hắn tỉ quần thượng. Tức khắc không vui, tiến lên liền phải kéo ra hắn, ngươi đừng khóc, còn không phải là cái bẫy dập sao, ngươi dán hố vách tường trượt xuống cũng sẽ không có sự, thấy Triệu Chính vẫn là ôm chặt Triệu Hàm Trương chân khóc, Triệu Nhị Lang càng không cao hứng, vốn là kéo hắn, lúc này trực tiếp đi xé hắn tay, ngươi đừng khóc, còn có phải hay không nam tử hán, đây là ta A Tỷ. Triệu Hàm Trương tức giận vỗ vỗ Triệu Nhị Lang đầu, ngồi xổm xuống đi vỗ vỗ Triệu Chính phía sau lưng, Triệu Chính mặt một chút đỏ. Từ nhỏ đến lớn, hắn lần đầu tiên bị một nữ tử như vậy ôm ấp. Chẳng sợ chỉ là hư ôm, hắn dừng lại tiếng khóc, ngẩng đầu đi xem Triệu Hàm Trương, còn nhất trừ hút nước mũi, nức nở nói, tam tỷ tỷ, ngươi giống ta nương. Triệu Hàm Trương nhịn không được xoa nhẹ một chút hắn đầu, vỗ hắn phía sau lưng làm hắn bình phục xuống dưới, Tằng Việt làm thân vệ hạ bẫy dập, đem cắm mộc thứ tất cả đều rút, Triệu Chính cũng chậm rãi bình phục cảm xúc. Hắn đem trên mặt nước mắt lau khô, làm lơ Triệu Nhị Lang trừng mắt, đỡ Triệu Hàm Trương tay nâng tới sau liền gắt gao mà đi theo nàng, Tằng Việt hỏi Triệu Hàm Trương. Này hố cần phải điền lên. Không cần, Triệu Hàm Trương sờ soạng một chút thổ vách tường thổ. Này bẫy dập mới đào không mấy ngày, liền đào ở thủy biên, chính là vì đi săn, đem mộc thứ rút là được. Nàng quay đầu cùng Triệu Chính Triệu Dung cười nói. Sợ bóng sợ gió một hồi, cũng coi như nhờ họa được phúc. Tới, làm Tằng Việt dạy một chút các ngươi như thế nào ở núi rừng sống sót. Trước hết học chính là phát hiện thợ săn bẫy dập, Triệu Dung kinh hồn phủ định. Không vui hỏi, tam tỷ tỷ, ngài liền không nên lúc này mở ra sơn trạch, mùa đông tuyết đại hội che giấu dấu vết. Vốn dĩ liền không dễ phát hiện bẫy dập, những người này còn như thế ác độc, đào hố còn chưa tính, còn hướng bên trong cắm nhiều như vậy mộc thứ, nếu có người cùng chúng ta giống nhau không biết đến bẫy dập rơi vào đi. Lại không ai giống Tam tỷ tỷ giống nhau lợi hại kịp thời giữ chặt. Chẳng phải là Bạch mất đi tính mạng. Triệu Hàm Chương gật đầu nói, ngươi nói không tồi. Nàng quay đầu cùng Triệu Nhị Lang Triệu Chính nói. Huyện nha ra một phần thông cáo, lại đem các trường gọi tới. Dân có thể vào núi trạch đi săn, nhưng không được ở bẫy dập chung cắm vào mộc thứ. Bẫy dập bên cạnh nhất định phải làm tốt đánh dấu, để tránh ngộ thương người. Tấu chương xong, hết chương.